Hokage chi Uchiha Akira, chương 32, nhiệm vụ Roran. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minato nhìn thấy được Akira đã xoay người rời đi, bước chân Minato bước gần về phía Hokage đệ tam lên tiếng hỏi, ngài đệ tam, tôi thật sự không hiểu tại sao ngài lại để cho Akira đi một mình. Mặc dù thực lực Akira không kém tôi chút nào, nhưng về mặt kinh nghiệm khi làm một ninja, tôi e sợ rằng cậu ấy không thể cáng đãng. Hokage đệ tam nâng lên cái tàu thuốc hít lấy vài hơi. Con người có chút già nua của Hokage đệ tam nhìn về phía Minato, đôi mắt hắn nheo lại. Trong lúc này Hokage đệ tam lấy ra một bức ảnh khác. Một bức ảnh mà một nam nhân tầm tuổi 20 khá là đẹp trai, có mái tóc màu đen. Bàn tay Hokage đẩy bức ảnh tới phía trước bàn sau đó nói. Minato, cậu xem cái này đi. Ngài Tsunade, Minato nhăn mày lại sau đó lên tiếng nói ra lời này. Tuy nhiên khi mà Minato nhìn kỹ thì người thanh niên này có chút khác biệt so với Tsunade. Ngoài ra giới tính của hắn là nam nên bộ mặt có vài phần góc cạnh riêng biệt. Tuy nhiên đôi mắt, mũi cùng với một số bộ phận khác giống hệt với khuôn mặt Tsunade. Minato lên tiếng hỏi, đây là, Hokage đệ tam phả ra một hơi thuốc sau đó lẳng lặng nói. Đây là bức ảnh mà chúng ta len lén lấy được khi xâm nhập một não bộ của một người dân Roran. Nghe được lời này thì Minato nhăn mày lại. Hokage đệ tam tiếp tục nói, theo như ta phỏng đoán thì rất có thể người này chính là con trai của Tsunade từ 20 năm sau trở lại đây. Cái gì? Minato há miệng lớn kinh hô ra tiếng, bàn tay Hokage đệ tam phất nhẹ sau đó lên tiếng nói. Tsunade vốn là cháu gái của Hokage đệ nhất ngài Senju Hashirama, người nắm giữ huyết kế mộc độn. Trong khi Akira chính là người nắm giữ Sharingan của gia tộc Uchiha. Đứa trẻ này sinh ra rất có khả năng do sự kết hợp giữa Tsunade cùng với Akira, theo như lời mà Jiraiya đã nói đến, học trò cũng là chồng của công chúa tộc Senju. Nhất thời Minato hít một hơi khí lạnh thật sâu. Hắn không biết nên trả lời thế nào với những nghi vấn đang hiện trong đầu của hắn. Hokage đệ tam lên tiếng nói. Nếu như phỏng đoán người thanh niên này chính là con trai của Tsunade và Akira thì tất cả nghi vấn đều có thể được giải đáp. Đó cũng là vì sao hắn không đả thương đám người các ngươi. Đầu Minato nhẹ nhàng gật xuống. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó trực tiếp phả ra bên ngoài. Hokage đệ tam hướng về phía Minato cảnh báo. Minato, đây là tin tuyệt mật không được tiết lộ ra ngoài được chứ? Đầu Minato nhẹ nhàng gật xuống. Hắn mở miệng đáp lại Hokage đệ tam. Ngài đệ tam, tôi đã hiểu. Hokage đệ tam nhìn về phía Minato lên tiếng nói. Được rồi, cậu trở về nghỉ ngơi đi. Tôi cho phép cậu nghỉ phép 3 ngày, bồi dưỡng tình cảm với Kusinai thật tốt. Hai tay Minato hơi cúi đầu xuống hành lễ nói. Cảm ơn ngài đệ tam. Bàn tay Hokage đệ tam phất nhẹ nói. Đi, đi. Akira thấy được vẻ mặt Tsunade như vậy thì hắn cũng không có dám nói thật với nàng. Hắn sợ mình nói ra khiến cho nàng lo lắng. Hắn dùng đũa gắp lấy một món ăn khá ngon để vào thức ăn của Tsunade. Hắn lên tiếng nói, luyện tập mấy thứ kia sẽ rất nhanh đói. Em nên tập trung bổ sung thức ăn có dinh dưỡng và hàm lượng năng lượng cao. Nói đến đây Akira cười khổ lên tiếng nói. Sau này luyện tập nó e rằng em muốn mập lên cũng khó. Trong lời đùa vui của Akira có lời thật có lời giả. Nghe được lời này thì mắt Tsunade sáng lên. Bởi vì Tsunade cực thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy loại bánh ngọt có hàm lượng đường cực, cả nữ nhân thì rất sợ béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì nàng tham ăn mấy món này thế nên Tsunade cũng phải luyện tập rất nhiều để giữ cho cơ thể mình cực tốt. Akira thì không bao giờ sợ béo, cơ bắp của hắn dẻo dai và tiêu tốn năng lượng đến phi thường. Hắn dù có ngày ngày ăn đồ ngọt, ngày ngày ăn đồ béo cũng chẳng thể béo nổi. Toàn bộ năng lượng sinh ra đều được bổ sung vào khí huyết lớn mạnh cơ thể. Thấy được vẻ mặt Tsunade có biểu hiện phong phú như vậy thì Akira phì cười. Tsunade tò mò lên tiếng hỏi. Akira, ngươi cười cái gì vậy? Khóe miệng Akira nhếch lên, hắn nhìn về phía Tsunade lên tiếng nói. Không có gì, chẳng qua nhiều lúc nhìn em cảm giác em thật đáng yêu. Ngón trỏ hắn đưa lên gãi gãi sống mũi của mình, hắn lên tiếng nói. Nói thế nào nhỉ, nói đúng là dễ thương thì đúng hơn, xem ra Tsunade của anh vẫn còn trẻ và đáng yêu chán. Hừ, Tsunade dùng một tiếng hừ lạnh đáp lại những lời như thế này. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng nàng có chút ngọt ngào. Tại Akira thì nàng không ghét gì cả, chỉ ghét nhất cái tính bất khuất của hắn. Nam nhân có hai loại nữ nhân cực kỳ yêu thích, đó chính là trung tình thật sự cùng với không câu chấp phong lưu. Tính cánh à ơi rồi bứt rứt không quyết khi lựa chọn giữa nàng và Kurenai khiến cho trong lòng Sonet thực sự khó chịu, có khi là có vài phần coi thường. Nếu không phải nàng đã bi hắn ngủ rồi, có lẽ Sonet đã đem hắn đá đi lâu rồi. Đôi môi Sonet hơi mím lại, sau khi nàng nhai hết miếng thịt mà Akira đưa vào bát nàng, Sonet lên tiếng hỏi. Bao giờ hôn lễ chúng ta tổ chức? Akira có chút ngạc nhiên, khuôn mặt hắn hơi ngẩn ra. Thấy bộ mặt cứng đơ của Akira thì Sonet tức giận lên tiếng hỏi. Tên quỷ nhỏ, người chẳng lẽ chưa định ra ngày cưới? Chưa có môn nhẫn, khi mà hỏi cưới ta? Chấm, hai tay của nàng trực tiếp chống vào eo, một tay cầm lấy chiếc đũa, trên mặt nàng vẫn dính một hột cơm, con mắt nhìn chằm chằm Akira. Khóe miệng Akira hơi cong lên, hắn cười khổ, hắn đúng là không nghĩ tới những thứ này. Akira lập tức nhanh trí nghĩ đến, hắn lên tiếng nói. Không phải, bởi vì anh không biết loài nhẫn nào em thích nên anh muốn cùng em đi mua nhẫn đính hôn. Còn ngày cưới thì anh sợ em cho rằng quá sớm hoặc ngày không đẹp nên anh muốn chúng ta cùng bàn bạc, sau đó nói vậy thì chúng ta cũng nên nói với người thân của chúng ta chứ. Đầu Sonet gật xuống bởi vì câu trả lời của Akira khiến cho nàng cảm giác hợp lý. Sonet lẳng lặng gắp thức ăn vào bát của mình, đồng thời nàng chẳng thèm để ý tới Akira. Sonet lẳng lặng lên tiếng nói. Được rồi, tháng sau chúng ta sẽ làm hôn lễ. Nga, Akira có vài phần kinh ngạc lên tiếng hỏi. Nhanh như vậy, nhanh, hai hàng lông mày Sonet nhăn lại, ánh mắt của nàng có vài phần hăm dọa nhìn về phía Akira. Khóe miệng Akira hơi nhếch lên, ngón trỏ hắn gãi nhẹ sống mũi của mình, trong lòng Akira tràn ngập có chút khó hiểu, ngay sau đó hắn cười nhẹ nhàng nói. Không có, chỉ là tháng sau hơi sớm một chút, nếu chuẩn bị như vậy sẽ rất gấp, ta sợ lễ cưới chúng ta không chu đáo mà thôi, nếu như em muốn như vậy anh cũng không ngại, hắn bình thản đáp lại lời Sonet. Nghe được lời này thì Sonet chỉ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng Akira thở dài một hơi, xem ra hắn nghĩ được quan hệ của mình và Sonet cũng coi như là xác định. Trong vòng khoảng 1-2 tháng gì đó thì hai bên kết hôn. Cả hai bên trực tiếp lui tới với nhau luôn, Akira cười khổ trong lòng bởi vì Sonet có vẻ như quá sốt sắng. Có lẽ nàng cũng sợ Akira đổi ý hoặc mất đi Akira đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên làm sao mà Sonet hiểu được Akira cũng rất sợ mất đi Sonet, thế nên hắn liều mạng làm tình với nàng, liều mạng bắn tinh nguyên vào trong người nàng để cho nàng nhanh chóng có bầu. Kết quả là không có rườm rà, không có lãng mạn. Đơn giản chỉ là tháng sau hắn cùng với Sonet kết hôn. Akira nhìn về phía Sonet lên tiếng nói. Sau khi anh trở về kết thúc nhiệm vụ lần này, chúng ta cùng với nhau nói chuyện với người thân sau đó làm lễ đính hôn nhé. Sonet chỉ nhẹ nhàng gật một cái rồi mở miệng ừm, tuy nhiên trong lúc này trên khuôn mặt Sonet lại xuất hiện một nụ cười cực kỳ hạnh phúc. Phốc, bàn chân Akira đạp thẳng trên nền cát, hắn nhìn về phía một thành phố cực lớn đang lấp ló trong sa mạc. Bất chợt đột nhiên xuất hiện trong không khí một người thanh niên có mái tóc màu vàng kim và đeo mặt nạ hồ ly. Hắn cười nói, cuối cùng thì ngươi đã đến. Thấy được người thanh niên này thì Akira hít một hơi thật sâu, sau đó phả ra một hơi thật dài. Hắn nheo mắt lại nhìn về phía người thanh niên mặc bộ đồ kimono đơn giản. Trên người hắn còn có chút mùi hương ngai ngái của tinh dịch cùng với mùi mồ hôi, xem ra hắn vừa giao hoan cùng với nữ nhân xong. Akira chuẩn bị mở miệng thì người thanh niên tóc vàng lẳng lặng đưa tay ra nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, trước đó chúng ta rời đi nơi này đã. Ngươi bị người theo dõi. Cái gì? Akira hoàn toàn kinh ngạc, hắn lên tiếng nói. Làm sao có thể, ta nhớ mình đã. Khóe miệng người thanh niên tóc vàng nhếch lên, mặc dù hắn đang đeo mặt nạ nhưng Akira thấy được hình như hắn cười. Người thanh niên tóc vàng lạnh lùng lên tiếng nói, ngươi thật nghĩ rằng mình đã bỏ qua được đám người bám đuôi. Có phải ngươi nghĩ rằng mình đã bỏ được đám người mà Hokage đệ tam đã cử đi? Không, vậy thì ngươi nhầm rồi, có những người khác đang theo dõi ngươi, có lẽ là từ khi ngươi rời khỏi làng lá. Làm sao có thể, Akira lắc đầu không tin tưởng được những lời này. Trên người hắn có con bọ Aburame đã bị hắn xóa, hắn đem mũi của mình cũng phân tán khắp nơi. Hô, người thanh niên tóc vàng khoanh tay lắc lắc đầu, hắn lên tiếng nói. Cũng phải, bởi vì ngươi chưa học được tiên thuật nên không có rõ mà thôi. Khi mà ngươi học được tiên thuật thì giác quan của ngươi sẽ vô cùng nhạy cảm. Ta cảm nhận được ba cỗ chakra đang bám trên người của ngươi. Nó có khí tức sinh mệnh khá mạnh mẽ giống như mộc độn vậy. Hai mắt Akira mở lớn kinh hãi hô lên. Cái gì, người có ý gì? Đột nhiên thân mình người thanh niên này biến mất, hắn trực tiếp xuất hiện bên cạnh Akira trong lúc Akira không đề phòng. quyền của hắn trực tiếp đánh lên mấy vị trí trên người của Akira, gồm cổ lưng. Cả người Akira bị đánh bay. Ngay lập tức từ hai chỗ mà Akira bị đánh ngay lập tức chui ra ba người, hai người tại trên cổ, một người tại trên lưng. Sau khi chui ra khỏi cơ thể của Akira thì miệng ba người cũng trực tiếp hộc ra máu. Ba người toàn thân màu trắng và giống hệt nhau, nó có một cái đầu cua và giống như hình người, tuy nhiên toàn thân trắng giống như sơn vậy. Cả ba chẳng khác nào ba anh em sinh ba cùng trứng cả. Một người trong ba người lên tiếng nói, ngươi làm sao mà phát hiện được chúng ta? Chấm, người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly không đáp lại. Tốc độ hắn nhanh đến quỷ mị, chỉ chưa đầy một giây thì đầu của ba người toàn thân màu trắng đã rơi xuống đất. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly nhẹ nhàng phất tay mình đem máu mà ba tên có màu trắng toát kia chảy ra lau sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến cho Akira kinh ngạc là trên tay hắn chỉ có dính một chút máu mà không nhiều. Điều này nói lên điều gì, đó là tốc độ của hắn quá nhanh khiến áo khí mà dính lên tay hắn. Người thanh niên tóc vàng lẳng lặng lên tiếng nói, nếu như ngươi muốn biết những câu hỏi này toàn bộ tại sao vậy đi theo ta đi. Nói xong người thanh niên tóc vàng này trực tiếp vận dùng tốc độ của mình đạp chân bay về phía trước. Hắn không có bay về phía không trung mà là chạy bộ chờ Akira đuổi theo. Akira cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp chạy đuổi theo người thanh niên kia. Hai người một chạy, một đuổi tốc độ nhanh đến khủng khiếp. Con mắt Akira liên tục co giật bởi vì bộ pháp người thanh niên này phiêu hốt có chút giống quỷ ảnh mê tung của đường môn. Hắn hít một hơi sau đó cố gắng trấn tĩnh lại từ sự kinh hoàng. Hai người đuổi nhau đến vài giờ cho đến khi hình bóng của tòa thành phố Roran đã biến mất hắn trước mặt hai người. Đến lúc này người thanh niên đeo mặt nạ hồ ly mới dừng lại. Bàn chân Akira trực tiếp đạp lên trên cát nóng, hắn lên tiếng hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao bộ pháp ngươi dùng lại rất giống quỷ ảnh mê tung? Từ chiếc mặt nạ phát ra tiếng cười lạnh lẽo, hắn lên tiếng nói. Nếu không muốn chết vậy thì lấy ra bản lĩnh của ngươi đi, nếu không hôm nay ngươi sẽ chết. Chỉ cần ngươi đánh bại được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Tốt thôi, ta cũng đang có ý này. Akira nâng lên một loại vũ khí mới. Một thanh phi tiêu rất nhỏ chỉ to bằng ngón cái. Nó cắm giữa ngón tay Akira mà liên tục xoay tròn. Trong mắt Akira có 9 cái câu ngọc bắt đầu xoay tròn. 9 cái câu ngọc biến thành một đồ dạng kỳ dị, con ngươi đỏ rực như máu. Nhất thời con người Akira cũng co rút bởi vì người thanh niên kia cũng từ trong tay áo rút ra một thanh phi đao giống hệt với nó. Thanh phi đao liên tục quay tròn trên đầy ngón tay của hắn. Choeng, đồng thời hai người đồng phát động ra thanh phi đao. Cả hai thanh phi đao trực tiếp phát ra tiếng xé gió bay đi. Khi hai thanh phi đao va đập vào nhau thì một tia lửa bắn ra, tuy nhiên thanh phi đao của Akira ngay lập tức bị thanh phi đao của người thanh niên kia đánh nát đâm xuyên về phía cơ thể Akira. Thân mình Akira quỷ mị phiêu hốt giống như ảo ảnh ngay lập tức tránh thoát thanh phi đao. Tuy nhiên người thanh niên tóc vàng kia ra tay cực kỳ nhanh. Hắn không hề kết ấn trực tiếp dùng ngón tay chỉ về phía trước đồng thời hô lên. Lôi đình chỉ, nhất thời thân mình Akira giật mình lại. Hắn toàn thân cảm giác tê dại chỉ trong tích tắc, khi mà ngón tay người thanh niên kia chỉ ra thì tia lôi điện bắn về phía thanh phi đao, sau đó nó lan tràn qua những vật gần nhất, hiển nhiên Akira chính là người ở gần nhất. Khi thanh phi đao rạch qua bả vai của hắn một chút thì người thanh niên kia dựa vào tốc độ cực nhanh của lôi điện mà đánh ra lôi đình chỉ. Khi mà cả người Akira xuất hiện một tia tê dại thì người thanh niên này ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, một tay đưa ra một thanh phi tiêu trực tiếp hướng về phía cổ Akira đâm đi. Mặc dù Akira ngay lập tức thoát ra khỏi tê dại nhưng người thanh niên này nắm bắt tốc độ cũng quá nhanh đi. Thanh phi tiêu trực tiếp đánh xuyên qua cơ thể Akira, thân mình Akira trực tiếp xoay người lại dùng thanh phi tiêu từ tay của hắn bắn ra hướng về phía thanh niên kia bắn tới. Hắn trực tiếp hướng về phía bụng mình bắn ra, thanh kunai đâm xuyên qua bụng hắn đồng thời đâm xuyên qua bụng của người thanh niên kia mà không hư hại chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Akira cảm giác cả người rét lạnh, hắn trực tiếp xoay người dùng mê tung quỷ ảnh ly khai. Tuy nhiên thanh kunai trực tiếp đâm vào bụng của hắn, Akira ngay lập tức dùng hư hóa để hư hóa bộ phận cơ thể của mình, tuy nhiên thanh kunai trực tiếp đấm vào bụng của hắn khiến cho Akira cảm giác được ngực đau nhói. Ngay sau đó người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly trực tiếp tung ra một cú đấm đánh vào ngực Akira đem cả thân mình hắn đánh bay. Akira cảm giác được cả người mình giống như có một chiếc núi nặng 1000 cân đánh vào cơ thể mình vậy. Akira cả người hộc máu bay ra ngoài. Tuy nhiên người thanh niên kia trực tiếp xuất hiện ở phía đằng sau lưng Akira, đồng thời bàn tay hắn lóe ra lôi điện trực tiếp muốn hướng về phía ngực Akira đánh ra. Akira không hiểu tại sao thời không nhẫn thuật hư hóa của mình lại có thể bị người thanh niên này phá. Hắn không hiểu chút nào cả. Phanh, cả người Akira bị đánh bay mà không bị chọc thủng, bởi vì đột nhiên cơ thể của Akira bùng lên một ngọn lửa. Nó nhanh chóng tạo ra một bộ xương bao bọc với cơ thể của Akira. Xương sườn sau lưng bị bao bọc đã bị đánh nát, tuy nhiên nó nhanh chóng được chữa trị. Đồng thời cả cơ thể khổng lồ bắt đầu hình thành, Akira trực tiếp đứng dậy, hắn ho ra một ngụm máu. Hai tay hắn trực tiếp đặt vào vị trí vết thương phát ra ánh sáng nhu hòa màu xanh nhanh chóng liền lại. Akira lên tiếng nói, ngươi làm sao mà có thể đả thương ta khi mà cơ thể của ta đã hư hóa. Người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly cười nhạt nói. Đừng nghĩ rằng thời không nhẫn thuật nó chính là thuật vô địch đi. Đứng trước Mangekyo Sharingan có thời không siêu nhẫn thuật hoặc cao thủ dùng thời không nhẫn thuật thì đều vô dụng. Khi mà ngươi sử dụng thời không nhẫn thuật thì ta đã đồng hóa không gian của ngươi cùng với không gian của ta, dẫn đến ngươi hư hóa đối với ta vô dụng. Khóe miệng người thanh niên tóc vàng nhếch lên, dù hắn đã đeo mặt nạ hồ ly rồi nhưng Akira nhận ra hắn cười. Hắn cười lớn nói, ha ha ha, thời không nhẫn thuật không có nghĩa vô địch nha, ngay cả phi lôi thần thuật của Minato gì đó cũng chẳng qua chỉ là hàng phế thải mà thôi, đứng trước ta hắn nếu quá phụ thuộc vào phi lôi thần thuật sẽ chết rất nhanh. Thường thế Akira đã khôi phục lại, hắn cảm giác được mình vừa từ cõi chết trở lại. Akira lên tiếng nói, rốt cuộc thì ngươi là ai? Đầu người thanh niên nhẹ nhàng lắc nhẹ, bất chợt Akira cảm giác được nguy hiểm. Hắn ngay lập tức nhảy lên không trung, ở phía dưới đất không biết từ lúc nào đã đâm xuyên lên vô số gai nhọn. Nếu như ở đó chắc chắn hắn chết là không nghi ngờ gì. Akira hét lên một tiếng, ta không tin ngươi mạnh mẽ như vậy. Suzenu toàn chân thể, chakra trong người Akira điên cuồng dũng động, nó tràn vào hai đôi mắt điên cuồng xoay tròn, ngay sau đó bộ giáp xương đen ngòm của Akira mạnh mẽ xuất hiện. Nó bắt đầu giải ra thân thể của mình. Một bộ xương khổng lồ xuất hiện, ngay sau đó chakra phủ lên cơ thể của nó biến nó thành một người khổng lồ có xương có thịt. Akira đây là lần đầu sử dụng Suzenu nhưng hẳn cảm giác được phi thường dễ dàng, giống như ăn cơm uống nước vậy. Chỉ chưa đầy vài giây thì một người khổng lồ xuất hiện trước mặt người thanh niên tóc vàng đeo mặt nạ hồ ly. Người khổng lồ này có 6 cái tay, tuy nhiên cũng chỉ có một đầu mà thôi. 3 cái tay lần lượt cầm 6 món vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt người khổng lồ này trông giống như mặt thiên cầu, nó mặc một bộ giáp giống như samurai trong khi chiều cao của nó lên đến chục trượng. Nó phát ra ánh ngọn lửa đen ngòm, nó có 6 cái tay, mỗi cái tay lại cầm một món đồ khác nhau. Cái tay trái thứ nhất ở trên cầm một cái chum lớn. Cái tay phải thứ nhất cầm một khối cầu khá lớn. Cái tay trái thứ hai cầm một chiến khiên. Cái tay phải thứ hai cầm một quả cầu lửa màu đen. Cái tay trái thứ ba cầm một bình hồ lô. Cái tay phải thứ ba cầm một thanh kiếm. Hình dáng hết sức uy vũ, người thanh niên gật đầu lên tiếng nói, Suzenu mang theo 6 món thần khí sao, tuy nhiên dù có 6 món thần khí nhưng ngươi chưa chắc đã chiến thắng được ta. Chấm, từ 6 loại vũ khí truyền đến khiến cho Akira hoàn toàn kinh ngạc. 6 món thần khí này theo như thông tin mà chúng phản ánh lại thì chiếc chum có tác dụng hiến tế. Chỉ cần người đó chết dưới thanh kiếm sẽ bị chiếc bình hấp thu máu trở thành năng lượng phản hồi lại cơ thể Akira. Quả cầu có tác dụng vô hiệu hóa thời không nhẫn thuật, ngăn cản mọi đối thủ sử dụng thời không nhẫn thuật, tuy nhiên chính bản thân mình cũng không thể sử dụng thời không nhẫn thuật được. Chiếc khiên thì có khả năng phòng thủ vô địch, không có gì có thể phá được. Cụm quả cầu lửa đen chính là ngọn lửa đen bất diệt Amaterasu. Ngoài ra bình hô lô dùng để phong ấn kẻ nào khi bị thanh kiếm thần khí kia đánh trúng. Akira ngay lập tức dùng quả cầu trên tay phải thứ nhất của mình. Ngay lập tức quả cầu quay tròn, sau đó nó phát ra ánh sáng lóe lên. Cả khu vực của quả cầu bao phủ sẽ phát ra màu hơi tối. Trong trường hợp này không thể sử dụng thời không nhẫn thuật trong phạm vi quả cầu bao phủ. Thời gian tùy mức chakra bổ sung mà có thể kéo dài bao lâu. Người thanh niên tóc vàng thấy được Akira thi triển ra thuật này thì hừ lạnh một tiếng nói. Không phải chỉ có mình ngươi có Suzenu. Toàn thân người thanh niên được nâng lên, sau đó chỉ trong vài giây một người khổng lồ. Người khổng lồ này có 3 đầu 6 tay, mỗi tay cầm một thanh chiến kiếm. Akira trực tiếp dùng thanh kiếm chém thẳng về phía người thanh niên tóc vàng kia. Tuy nhiên người thanh niên tóc vàng cười lạnh, vươn thanh kiếm ra đỡ, đồng thời một thanh kiếm khác của hắn trực tiếp đâm về phía vị trí Akira đang đứng. Choeng, Akira ngay lập tức đưa khiến lên đỡ. Thanh kiếm đấm phải chiếc khiên phát ra một tiếng kêu khá to, tuy nhiên chiếc khiên lại không tổn hại chút nào. Ngay sau đó Akira giật mình bởi vì bốn kiếm còn lại, toàn bộ bốn kiếm này đã nhanh chóng hướng về phía Akira. Bởi vì bốn tay còn lại phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn đâm vào chỗ sơ hở mà Akira đang để hở ra. Cách chương.